Chiến thần cuồng phong, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 253. Hình bóng của Nguyễn Khang và những người khác hoàn toàn bị phơi bày trước ánh sáng. Nếu nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện ra trung tâm ánh sáng phát ra chính xác là nơi Tần Vũ Phong đang đứng. Chuyện gì vậy? Nguyễn Khang và những tên thuộc hạ bên cạnh anh ta ngay lập tức nhìn lại. Sau đó, bọn chúng nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc: sóng đạp dữ dội trên mặt nước biển. Một con tàu chiến cao hàng chục mét như một con mãnh thú thép giữa biển khơi, vượt qua sóng gió. So với những con tàu chiến khổng lồ, hàng ngàn tên côn đồ trên bến tàu trông thật nhỏ bé, giống như những con kiến nhỏ bé. Sốc, cú sốc chưa từng có. Nguyễn Khang và những tên thuộc hạ xung quanh đều đứng yên, như thể hóa đá, và thậm chí còn quên cả thở. Ôi trời ơi, không biết phải mất bao lâu thì bọn chúng mới định thần lại và thốt lên. Mau nhìn kìa, chiến hạm này, được chạm khắc vật tổ Tiger Ben. Đây là Tiger Ben từ phía Bắc, được trang bị hệ thống pháo tiên tiến nhất, có thể phá hủy thành phố và khiến thế giới khiếp sợ. Thật ngoạn mục, thật ngang ngược, làm thế nào mà sư đoàn Tiger Ben này lại đột ngột đến biển Dương Hải? Có phải đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt nào không? Mọi người đều mở to mắt và cảm thán. Ngay sau đó, chiến hạm Tiger Ben được cập bến, cánh cửa mở ra, một dáng người vững vàng và uy nghiêm cao như một ngọn núi xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt của mọi người. Có lẽ đã 40 tuổi, gương mặt chữ Hán điềm tĩnh, uy phong lẫm liệt, mặc quân phục màu lục sẫm, ngực đeo huy chương vàng. Ngay cả từ khoảng cách xa cũng có thể cảm nhận được khí phách không gì sánh nổi. Đây là chiến vương Tây Lương, Ngụy. Đồng tử của Nguyễn Khang đột nhiên co lại, anh ta trông như chết điếng, sợ hãi chân run rẩy liên tục. Anh ta là con trai của vua tàu kiêu ngạo và hống hách ở biển Dương Hải. Nhưng Ngụy trước mặt anh ta, là tướng quân trấn giữ một phương, một chiến vương quang minh chính đại. L không nói đến anh ta, cho dù là phụ thân anh ta nhìn thấy cũng phải cúi đầu. Nhưng Nguyễn Khang cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ. Ngụy rõ ràng là chiến vương ở Tây Lương, làm thế nào ông ta có thể đi đến biển Dương Hải trên một tàu chiến của phương Bắc? Cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Ram, ram, ram, Ngụy sải bước ra khỏi chiến hạm và lên bến tàu. Phía sau ông ta, vô số binh lính trong quân phục màu xanh lá cây đậm xông ra. Trong giây lát, đám đông màu xanh lá cây sẫm gần như lấp đầy toàn bộ bến tàu Dương Hải, và không thể nhìn thấy điểm kết thúc trong nháy mắt. Con số này ít nhất là hàng chục nghìn. Hàng nghìn thuộc hạ của Nguyễn Khang cũng không đáng kể. Thằng nhãi này, hôm nay mày thật may mắn, nên tạm không thể xử lý mày. Nguyễn Khang nhìn chằm chằm Tần Vũ Phong, sau đó quay đầu lao tới bắt đầu nói. Phân tán đi, mọi người nhanh chóng giải tán. Đừng động vào hàng nghìn binh lính tinh nhuệ phương Bắc này. Nhận được lệnh, những tên to lớn kia giải tán ra ngoài và bỏ trốn. Ngày thường bọn chúng có thể bắt nạt người thường, nhưng gặp đội quân chính quy như vậy, bọn chúng đều trở thành tâm chân mềm ngay sau đó. Nguyễn Khang đã đợi để chạy xa 100 mét. Nhưng Tần Vũ Phong vẫn đứng đó, bất động, không có ý định rời đi. Và Ngụy dẫn đầu đội quân và đi thẳng về phía anh ấy. Hừ, thằng nhãi này, dám cản đường chiến vương Tây Lương, mày chết chắc rồi. Nguyễn Khang cười tâu toét, anh ta nói, có vẻ như anh ta đang chờ đợi một màn kịch hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng đáng kinh ngạc xuất hiện xảy ra trước mắt của anh ta. Ráp, Ngụy chiến vương Tây Lương uy nghiêm, quỳ một chân xuống trước Tần Vũ Phong. Cảnh tượng như thế này, cách chương.